Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 332, chỉ gặp trên gấm hoa. Ít có chữ tuyết than, đừng tỉnh lại, liền ba chữ chủ đề, Kiều Oánh Na có thể hát đến rung động đến tâm can. Mà lại là tại dạng này một bài trước sau tương phản cực lớn ca khúc bên trong. Dịu dàng thắm thiết nửa đoạn trước tựa như gặp nhiều tình ca. Phần sau đoạn lại tràn đầy chúa tể mạnh mẽ động lực. Đặc biệt là đến điệp khúc sau cùng cao trào. Sức chút nữa thì bốc cháy lên. Mặc kệ lặng lẽ chế giễu. Đừng nhìn phồn hoa như gấm. Ta chỉ cần mục tiêu của ta. Mặc kệ đúng sai không phải là. Không muốn thiên sứ ma quỷ. Ta cho tới bây giờ cũng sẽ không uống say. Bởi vì ta là ta tuyệt đối. Mộng mãi mãi cũng tải. Ta là ta tuyệt đối. Vô luận ngươi ở đâu cùng ta tạm biệt. Bởi vì, đây là ước định của chúng ta. Đúng hay không? Kia mở màn thời điểm nhìn như tươi mát sạch sẽ học sinh muội cách ăn mặc. Lại trái lại đem microphone thẻ đang đĩa bên trên. Ôm ngắn dài hát rock and roll. Vạn người hội trường cùng tước sĩ quầy rượu khác nhau còn là rất lớn. Đặc biệt là hiện ra loại này lực trùng kích thời điểm. Khán giả có chút điên cuồng. Chỉ cần nghe được đừng tỉnh lại âm ngẩng đầu lên. Dù là lần đầu tiên nghe bài hát này. Đều có thể đi theo sáng sủa trôi chảy la lên. Một thủ thành công nước bọt ca. Nhất định phải có sáng sủa trôi chảy đơn giản giai điệu. Nhưng siêu việt nước bọt ca liền phải tại sáng sủa bên trên trong miệng phải chăng còn ẩn chứa tình. Cảm, khả năng cảm giác cho tới nay, ước định, tất cả đều thành làm nền. Đủ loại làm nền, nghe nhiều năm, xuất kỳ bất ý tại dạng này một cái không thế nào trọng yếu tiệc tối bên trên bỗng nhiên bị cái này. Thủ khí thế bàng bạc, đừng tỉnh lại, cho kết thúc. Mà lại bài hát này cũng đầy đủ phô bày Kiều Oánh Na bản lĩnh. Về sau có chuyên gia đánh giá nàng tại cái này trong bài hát thành thạo vận dụng nhiều loại giọng. Hát hình thức, tiếng nói tính đa dạng cùng lực bộc phát cơ hồ đạt đến một cái đỉnh phong. Rõ ràng không phải vội vàng chi tác, hẳn là 10 năm mài một kiếm chuẩn bị rất lâu, nhưng lại lựa chọn tại dạng này một cái trường hợp tuyên bố. Đúng là tiếc nuối duy nhất, nhưng đột nhiên truyền thấp văn tĩnh, đây là ước định của chúng ta. Về sau, toàn bộ sân vận động không gian bên trong thế mà lặng ngắt như tờ. Mà, đúng hay không? Vẫn là ba chữ, hiển thị rõ ôn nhu, dùng 40% đến làm nền, 50% đến phát tiết, 9% đến cho ước định vẽ lên dấu chấm tròn. 1% lại làm cho người lệ rơi đầy mặt. Bởi vì trên đài Kiều Oánh Na đã đầy mặt lệ quang. Ngồi lại xa cao tầng khán đài cũng có thể tại dưới ánh đèn trông thấy những cái kia óng ánh phản quang. Rất nhiều nữ tính người xem đã sớm cảm động lây gào khóc. Càng nhiều người dùng mu bàn tay che khuất mặt, nghĩ che giấu mình trong lòng bị kích thích kia một chỗ. Ai không điểm quá khứ? Ai không điểm mộng cảnh, ai không điểm dùng sức bao khỏa dấu ở đáy lòng nghĩ lại mà kinh bí mật. Càng là bỏ vào trong miệng đáng không bị trói buộc, càng giấu trong lòng điểm này bỏ không bỏ. Toàn trường quả thực oanh động, nhìn kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bộc phát ra bành trướng tình cảm về sau. Lại thu liễm trở về, hái được mắt kiếng kia, thật sâu cúp cái cung liền xuống đài. Đằng sau đi lên người chủ trì muốn gọi ở nàng nói nhảm vài câu. Đoán chừng đạo diễn kêu dừng. Mẹ nó loại này âm nhạc thịnh điển. Có thể gặp phải loại tràng diện này liền là đốt đi cao hương. Lại đến vẽ rắn thêm chân kia thật là muốn mình đánh mặt. Chỉ có Bạch Hạo Nam cùng không có chuyện người đồng dạng. Một mực vểnh lên chân bắt chéo cùng phía trước soái ca nói chuyện phiếm. Nghe được không thế nào nghiêm túc, ca từ càng lười đi suy nghĩ, Kiều Oánh Na xuống tới cũng chỉ là lễ tiết tính nhấc nhấc tay giúp nàng đem chỗ ngồi Phật hai lần. Mặt đều hướng phía soái ca, Trang diện này đoán chừng để hắn ngồi bên người mấy cái minh tinh, thật có điểm hoài nghi hắn tính khuynh hướng. Kiều Oánh Na đi vào khách quý ghế ngồi sắp xếp ở giữa. Vẫn là có rất nhiều quen biết không quen biết minh tinh cùng với nàng nắm tay. Ông Ngính một mực đi theo đâu. Cọ cái điểm nóng ai đều biết. Bất quá nàng tới cũng không có gì kích động nhiệt tình đại động tác. Trung quy trung củ ngồi xuống. Cũng vểnh lên cái chân bắt chéo. Tay cầm nắm đấm nhẹ nhàng tại trước miệng gõ mấy lần. Giống như vừa rồi chỉ là ra ngoài mua đem rau xanh. Bạch Hạo Nam lại thuận tay sờ mình âu phục bên trên trong túi thủ cân quá khứ ra hiệu hạ mặt của nàng, ngoài miệng vẫn là đang cùng kia soái ca nói nhảm. La mã bên trong áo tuyệt sát là đâm bắn. Ta cảm thấy cái này cùng hắn xuất thân khu ổ chuột. Ngay từ đầu huấn luyện liền đi bàng môn tà đạo có quan hệ. Mà lại dùng mũi chân đâm bắn quá mẹ nó gà tặc. Tốc nhanh, phương hướng loạn, lực lượng lại đặc biệt lớn. Thích hợp nhất tại cấm khu làm như vậy. Kia soái ca mắt nhìn Kiều Oánh Na. Đối nàng bình tĩnh cây ngón tay cái. Êm tai, bài hát này nhất định có thể đỏ. Lão Bạch cũng đặc biệt bổng. Ta buổi sáng đã nhìn thấy hắn cùng La Mã bên trong áo đứng chung một chỗ tin tức. Ta là La Mã bên trong áo đáng tin fan bóng đá. Kiều Oánh Na nhẹ nhàng lau mặt bên trên nước mắt. Không kiêu ngạo, không tự ti. Tạ ơn thiên ca. Lão Bạch liền điểm ấy tốt. Ngồi xổm quầy rượu cửa phòng vệ sinh đều có thể cùng bảo an trò chuyện khởi kinh. Hôm qua cùng kia la cái gì còn cần tiếng Anh nói mò đâu. Sớm biết liền giúp ngươi muốn cái ký tên. Kia soái ca phối hợp làm tiếc nuối chàng. Đúng đấy, chính là, ai biết hắn đến đây. Ký cái tên hợp cái ảnh liền tốt. Bạch Hạo Nam vội vàng nhiệt tình tham dự. Tối hôm qua có cái cô nàng cùng hắn. Muốn hay không đêm nay tìm đến cùng ngươi. Cũng coi là gián tiếp tiếp xúc gần gũi rồi. Siêu gần số không khoảng cách. À, còn có số âm đâu. Soái ca vốn chính là sau đó xoay người ngồi, kém chút không nghẹn lại, sau đó ngồi bên cạnh hắn nữ minh tinh, còn có Bạch Hạo Nam chung quanh rõ ràng đều bám lấy lỗ tai đang nghe mấy vị minh tinh. Hoa một tiếng cười mở, hàng phía trước kia nữ minh tinh diễn tốt nhất, cười đến đều thở không ra hơi bị sặc ở hình dáng. Hoa dung thất sắc, soái ca vội vàng quay phía sau lưng hỗ trợ thư giãn. Nhưng cũng không phải đèn đã cạn dầu. Quay đầu đối một mặt vừa bực mình vừa buồn cười cô nén Kiều Oánh Na lắc đầu thở dài. Vâng vâng vâng, gặp phải như thế cái hạng người. Người đời này hoàn toàn chính xác đủ đặc sắc, cũng đủ quan tâm, vẫn là nằm mơ không muốn tỉnh tương đối đáng tin cậy. Kiều Oánh Na chỉ có thể đi theo thở dài, nằm mơ nằm mơ. Nằm mộng cũng nhớ hắn đừng không biết xấu hổ như vậy. Bạch Hạo Nam lại một mặt chính khí phê bình. Biểu diễn, tôn trọng trên đài biểu diễn có được hay không? Phía trước kia nữ minh tinh lần nữa một hơi không bên trên được đến. Lại ho liên tiếp, soái ca một bên nhẹ lời an ủi. Còn một bên lặng lẽ đối Bạch Hạo Nam giơ ngón tay cái. Thuận tiện cầu hắn ngậm miệng. Bạch Hạo Nam điềm nhiên như không có việc gì hai tay cắm 10 ngón ôm đầu gối đóng. Ta lời này lao người thiết từ nhỏ đã không băng. Trò chuyện giết thì giờ. Ngay cả chính ta đều sợ. Chung quanh lại cười thành một mảnh. Kiều Oánh Na thẳng đến tan cuộc. Còn tại xem thường Bạch Hạo Nam. Du trời, nổi danh hành vi chính phái. Tuổi còn trẻ truyền hình điện ảnh ca tam tê một tuyến đại minh tinh. Bình thường ta đều chẳng liên quan bên cạnh không nói nên lời. Người tốt xấu chừa chút cho ta mặt mũi. Động một chút lại đến ngươi những cái kia câu đùa tục. Bạch Hạo Nam chẳng hề để ý. Mẹ nó ai cũng biết ta cùng ngươi giống kia ca bên trong hát. Dù sao cũng phải có người khi không muốn mặt trần thế mỹ đi. Ngươi cho rằng ta nghe không hiểu. Ca từ bên trong bất mãn đây. Kiều Oánh Na giật mình, ngoạn tào, người thật đúng là nghe ta hát tình cảm gì. trung tâm tư tưởng ngươi không nắm chặt, liền chuyên môn bắt bẻ điểm này tiểu cảm xúc, ngươi có còn hay không là đàn ông? Bạch Hạo Nam ôm bả vai, được được được, ta cảm thấy đi, hai ta là tối lẫn nhau minh bạch trong lòng nghĩ cái gì. Không cùng kia đồ đần giống như, vừa nói đến đây, xuyên qua minh tinh thông đạo khía cạnh bỗng nhiên liền nhảy ra đồ đần. Lý Lâm thật sự là dùng nhảy ra, một mặt sùng bái, êm tai, thật tốt nghe, bên cạnh nàng Tiểu Uyển đều có chút không muốn quen biết loại này phen cuồng biểu lộ. Hung hăng cúi đầu kéo nàng, không phải cảm giác Lý Lâm liền muốn triệt để bái đến Kiều Oánh Nam Môn hạ đi đầu hàng. Bạch Hạo Nam trông thấy đồ đần tâm tình cũng tốt, nha, không tệ a. Ngươi còn có thể nghe hiểu phức tạp như vậy ca. Có chút lạ thường, Lý Lâm lại lập tức co đầu rụt cổ không nhìn hắn. Còn ôm Tiểu Uyển cánh tay đi. Bạch Hạo Nam cách kia phản quang độ màng kính mát đều có thể nhìn ra nàng tính toán. Thế nào, lại làm cái gì thương thiên hại lý chuyện sai lầm? Còn tận lực đem thanh âm nghiêm khắc ta. Quả nhiên kính mát tránh né ánh mắt. Mấy giây ở giữa liền thừa nhận, kia ha, kia, Vu Tổng gọi điện thoại đến, biết, biết Kiều tiểu thư tới, Bạch Hạo Nam không kinh hoàng a, cho nên ngươi liền cái gì đều chuyển đi ra, Lý Lâm tranh thủ thời gian khoát tay, không, không, nhưng rõ ràng lực lượng không đủ, thanh âm đều là dần dần tiểu nhân, còn nhanh nhẹn đổi vị, kéo Tiểu Uyển cản đến trước người. Kiều Oánh Na có chút hăng hái, quan sát Bạch Hạo Nam đùa cô nương, thuận tiện quan sát cái này hai muội tử cao thấp khác biệt thần thái. Bạch Hạo Nam chỉ nhìn mắt Tiểu Uyển, cô nương này liền trực tiếp nói rõ ngọn ngành mà. Vu Tổng nói nàng cũng đi Dung Đô, Thành Đô, xuất phát gọi điện thoại. Bạch Hạo Nam nhịn không được răng trong hàm răng thử âm thanh, có chút đau răng. Nhưng xoay đầu lại nhìn Kiều Oánh Na, lại phát hiện cô nương này mang trên mặt vẻ hưng phấn. Đồ chó hoang bà nương khẳng định còn đang nằm mơ, nhưng sớm định ra kết thúc sau ăn bữa khuya hoặc là cái gì không thể thông thuận. Bởi vì bốn người thuận minh tinh thông đạo ra, ở phía sau đài minh tinh cỗ xe trên dưới điểm, liền bị một đoàn hiểu công việc ký giả truyền thông cho vây quanh chặn lại. Kiều tiểu thư, đây chính là ngươi tại ca bên trong nâng lên người a. Cái này chính là các ngươi ước định. Cái này thủ ca khúc mới phát hành về sau, ngươi còn hát ước định a. Kiều tiểu thư, bên cạnh còn có Mạch tỷ cùng tốt mấy người mặc cách ăn mặc đều nghệ thuật văn. Nghệ phong phạm gia hỏa đứng chung một chỗ toát khói. Tất cả đều là một kiểm lão giữa bằng hữu nhiệt tình quán thuộc bộ dáng. Lão Bạch đúng không, nghe Mạch tỷ đề cập qua vô số lần ngươi công tích vĩ đại. Trở về liền tốt, trở về thật đúng là không phải người bình thường. Vừa đến đã đốt lên Nana bài hát này. Phát nổ, Kiều Oánh Na tự nhiên là mang theo ba vị tới gần nơi này một bên. Các phóng viên nghĩ hết lượng xích lại gần điểm nghe cái đôi câu vài lời. Nhưng đằng sau ra minh tinh cũng nhiều. Có chút nghiện thuốc lớn cũng lại gần, cơ hồ đều là cực kỳ như quen thuộc cái chủng loại kia cùng Kiều Oánh Na còn có Bạch Hạo Nam chào. Hỏi, đối đứng tại Kiều Oánh Na phía sau Lý Lâm cùng Tiểu Uyển cũng nhiều nhìn vài lần. Rõ ràng Lý Lâm trên thân dừng lại ánh mắt nhiều chút. Dù trời cũng ra, còn vịn cái kia ho đến kém chút ho lao ba kỳ nữ minh tinh. Chủ động tới góp thú chúc mừng Mạch tỷ, sau đó lại đem thoại đề dừng lại trên người Bạch Hạo Nam. Lão Trung, hắn mới là trọng điểm. Đêm qua cùng La Mã bên trong áo tuyên bố hợp tác làm thanh huấn doanh liền là hắn. Chậc chậc, ngươi nhìn kiều tử có thể nhớ mãi không quên hát mấy năm nam nhân. Có thể là người bình thường sao? Nói chưa dứt lời. Mới vừa rồi còn chỉ là hàn huyên nói điểm lời khách sáo mấy cái văn nghệ phong phạm ánh mắt cũng thay đổi, đặc biệt là du trời nâng lên cái kia xuyên xe máy áo khoác ra. còn đâm đuôi ngựa biển trung niên nam nhân khả năng lúc tuổi còn trẻ là Hard Rock N. Row. Cầm trong tay cái giữ ấm chén lập tức thẳng mắt. Ngoạt tao, anh em, ngoạt tao, nếu như không phải hôm nay có chàng tử này, ta buổi sáng liền mang hài tử bay Giang Châu đi. Không nói nhiều, giá bao nhiêu, ra cái giá, ta nhất định phải đi cái này cửa sau, đem ta tiểu tử kia cho nhét vào. Đời ta có thể không thể cùng La Mã bên trong áo đứng tại một khối sân bãi đá lên mấy cước. Liền trông cậy vào tiểu tử này. Ngay cả Kiều Oánh Na đều có chút ngây ngẩn cả người. Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Kia là cái gì? Nghiêu như vậy. Một bọn đàn ông đấm ngực dậm chân. Nghiêu bức đại phát. Kết quả trước đó còn ho đến cùng Lâm Đại Ngọc kia nữ minh tinh ngược lại thình lình đến một câu. Được, Lão Bạch nói hôm qua có một cô nàng bồi vậy ai? Hôm nay giới thiệu cho các người dính quý khí đi. Hống một chút, trung niên nam nhân nhóm thực sự có người hỏi. Số điện thoại đâu? Dù là trò chuyện một đêm cũng có thể tưởng tượng a. Lại mang đến cười vang một mảnh. Nhưng cầm giữ ấm chén lão trung là nghiêm túc. Đem giữ ấm chén đều kẹp kẽo kẹt dưới tổ. Hai tay bắt Bạch Hạo Nam tay, lúa mì ngay tại muốn ta cho kiều tử phối khí. Chuyện này ngươi một câu, hôm nay chịu suốt đêm ta cũng tìm đủ người đem sự tình làm. Cái gì người đều đi tìm tới cho ngươi? Bạch Hạo Nam không hiểu cái gì gọi phối khí, nhưng cười gật đầu, chúng ta hai ngày nữa về Giang Châu, lão La trong một năm cũng hẳn là sẽ lại đến China. Người đứa bé kia có hứng thú, đây chẳng phải là nghỉ hè nha, có thể đưa đến Giang Châu chúng ta chạy huấn luyện đi luyện một chút. Giá cả a, miễn phí, tất cả mọi người miễn phí, đương nhiên ăn ngủ lộ phí được bản thân gánh chịu. Lão Trung khẳng định ngoài ý muốn, miễn phí kiếm cái gì? Người biết ta năm nay đưa hài tử đi đủ trường học hơn một năm thiếu tiền nha. Còn không mang cho huấn luyện viên mời khách ăn cơm lớn bảo vệ sức khỏe. Đám người có chút ồn ào. Hắn khẳng định mượn thỉnh giáo luyện mình cũng không ít đi. Nơi xa phẩm cấp kém chút tiểu minh tinh. Đặc biệt là võng hồng nhóm có chút hâm mộ những đại lão này thân thiện. Càng là đối với đêm nay nổi tiếng nhất Kiều Oánh Na không ngừng hâm mộ. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Cách cục không giống. Nhìn chuyện này liền không giống, chúng ta là phổ biến tung lưới, trọng điểm bồi dưỡng, hài tử bình thường đến chủ yếu là cường thân kiện thể khỏe mạnh trưởng thành. Chỉ là điểm ăn ngủ phí kỳ thật đã có thể cơ bản cam đoan bộ phận này thu chi cân bằng. Nhưng trọng điểm tại chúng ta có năng lực từ hài tử ở giữa sàng chọn ra chúng ta cho rằng có thể đá. Ra trọng điểm bồi dưỡng, chỉ có thiên phú hơn người. Mới có thể bị đơn độc ký kết tiểu táo bồi dưỡng. Cuối cùng bọn hắn có thể đánh ra đến. Mới là ích lợi của chúng ta chỗ. Chúng ta không quan tâm một năm hai năm hao tổn. Mạch tỷ vẫn là không nhịn được muốn tú quan hệ. Đúng đúng đúng. Ngươi bây giờ thật sự là không quan tâm. Chỉ sợ lại cũng không nhìn thấy ngươi nhảy cái bụng múa. Bạch Hạo Nam liền làm lắc lư mấy lần động tác. Đám người lập tức cười đến vui vẻ hòa thuận, dù trời cũng cười, nhưng lại nhìn xem Bạch Hạo Nam ánh mắt phải nghiêm túc không ít. Lần sau nếu như La Mã bên trong áo lại đến, hy vọng có thể kêu lên ta, chúng ta mới hào hào trò chuyện một chút, ta muốn làm bộ theo chân cầu có liên quan phim. Bạch Hạo Nam cùng hắn liếc nhau, đưa tay nắm nắm cười, tốt, sẽ không quên. Đến lúc đó ta để kiều tử điện thoại cho ngươi. Đám người tranh thủ thời gian đều muốn cầu ngang nhau đãi ngộ, cho nên chờ lên xe. Từ đầu đến cuối không nói một lời Lý Lâm mới từ băng phong bên trong ra đồng dạng mang một ít thanh âm rung động. Du trời, em ma, mẹ ta suốt ngày ở nhà nhìn hắn phim bộ. Khoảng cách gần nhìn rất đẹp trai. Ngay cả trên lỗ tai sẹo đều đẹp trai như vậy. Sau đó cho Bạch Hạo Nam phổ cập khoa học, vị này tuổi nhỏ thành danh soái ca mấy năm trước tao ngộ qua một trận tai nạn xe cộ. chân gãy hủy dung, thật vất vả mới khôi phục, nhưng thanh danh không giảm, còn càng thêm đại hồng đại tử. Tiểu Uyển đã hái được kính dâm, ngồi quy củ cười một chút không nói lời nào, khuôn mặt cũng có chút đỏ. Lý Lâm có hướng phía lắm lời phương hướng diễn biến xu thế. Bọn hắn đều tốt, tốt thú vị, tốt bình dị gần gũi. Bạch Hạo Nam không tốt đả kích nàng. Kiều Oánh Na cười khẽ hạ. Ngươi chỉ nhìn thấy cường đạo ăn thịt, không nhìn thấy cường đạo giết người. Lý Lâm rõ ràng nghe không hiểu hái được kính dâm a. Kiều Oánh Na đành phải giống như Bạch Hạo Nam hạ thấp điểm yêu cầu đùa tiểu hài tử. Vậy ngươi nên cùng hắn chụp ảnh chung chụp ảnh a. Đánh lấy lão Bạch cờ hiệu nhiều đơn giản. Lý Lâm lại dám phản công. Ngươi liền đánh lấy hắn cờ hiệu. Kiều Oánh Na gật đầu. Đúng đấy, cho nên nam nhân như vậy mới đáng giá chờ đợi. Tiểu Uyển lại yên tĩnh cười một chút, nhưng là bị Kiều Oánh Na bắt được. Đưa tay quấy rối, cười cái gì? Tiểu Uyển còn nghĩ nghĩ, ngươi cảm thấy đáng giá chờ đợi. Dưới đại bộ phận tình huống còn có càng nhiều so ngươi người càng tốt hơn cũng sẽ chú ý tới. Ân, đây là cảm thụ của ta. Kiều Oánh Na quả thực tán thưởng. Lão Bạch, ngươi cái này hai muội tử tuyệt. Ta còn muốn nhìn một chút cái kia Sava địch tạp lại là có tài đức gì. Đang cùng lái xe bên cạnh Mạch Tỷ ôn chuyện tình Bạch Hạo Nam không hiểu thấu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.